Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 390, Phá Lệ Bi Thương Tiểu Háo Tử. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách. Hiền Tông khó khăn mới đem khuê nữ mang thai sự tiêu hóa rớt. Bình tĩnh lại, Hiền Tông bệ hạ cũng minh bạch, hắn khuê nữ không chịu về nhà. Kia Cố Tiểu Tam cái này sủng tức phụ hóa, căn bản là trông cậy vào không thượng. Ngọc sư phụ người đâu? Uống một ngụm Cố Tinh Lãng dâng lên trà, Hiền Tông rốt cuộc lại nghĩ tới đến chính mình một đường đi tới. Có một vị nhân vật trọng yếu không gặp chứ? Hỏi xong lời nói sau, Hiền Tông liền thấy chính mình con rể khóe miệng run rẩy. Giang Trác Quân thở dài, chính mình khuê nữ luôn luôn mặt vô biểu tình, mặt giống như cũng giật mình. Đã xảy ra chuyện? Hiền Tông theo bản năng mà lại hỏi. Không, Ngọc Nho nhỏ nói, hắn truy muội tử đi. Phốc, Hiền Tông một miệng trà phun. Ngọc Tư qua như vậy, muốn cái gì dạng nữ nhân không có, muốn chính mình đuổi theo. Cha người muốn tìm hắn có việc, liền chờ một lát, Ngọc Nho nhỏ nói. Dù sao hắn cũng không có khả năng thành công, thực mau liền sẽ bị người vả mặt đã trở lại. Hiền Tông cầm chén trà tay đều run lên. Còn đuổi không kịp. Cố Tinh Lãng yên lặng mà lại cấp cha vợ thay đổi một ly trà. Môn bị người từ bên ngoài đẩy ra, huấn luyện viên đi đến, xem một cái Cố Tinh Lãng mới vừa cấp Hiền Tông thay trà. Không nói hai lời, cầm lấy tới liền một ngụm đầu uống lên. Ngọc Nho nhỏ nhìn liếc mắt một cái nhà mình này chết cẩu mặt, nói câu, nha, hôm nay không có bị vả mặt đâu. Đi theo huấn luyện viên cùng nhau đi ra ngoài, tiểu vệ đi vào tới, phải cho Hiền Tông hành lễ, lại bị Hiền Tông vung tay lên miễn. Hiền Tông nói, các người thật truy nữ nhân đi, người có trượng phu. Tiểu vệ nổi giận đùng đùng mà nói một câu. Ngoài cửa đại đương gia đám người hống một tiếng. Nhị đương gia kêu, lại là cái có trượng phu. Hiền Tông nhìn huấn luyện viên ánh mắt trở nên quái dị lên. Người này thích người phụ. Hắn thích đại ngực, đại mông. Ngọc Nho nhỏ phun tào nói. Muội tử trưởng thành như vậy, có mấy cái là không thành hôn. Thế giới này cô nương không phát dục hoàn toàn liền đều gả chồng. Có mấy cái là phát dục thành thục nữ tỷ tỷ. Chuyên chờ này chết cẩu xuất hiện. Huấn luyện viên không vui nói. Vì cái gì ta tìm quả phụ cũng không được đâu. Ngọc Nho nhỏ, ha ha, Giang Trác Quân liền đau đầu. Nói, Ngọc sư phụ, ta đã cùng ngươi đã nói. Này đó phụ nhân là muốn thủ tiết. Dựa vào cái gì? Huấn luyện viên hướng Tiểu Giang kêu, nữ nhân đã chết trượng phu liền không thể lại tìm cái nam nhân thành ra. Đây là cái gì cho má đạo lý? Hắn không phục a, đừng để ý đến hắn. Ngọc Nho nhỏ ném một viên đường đậu đến trong miệng. Nói câu, hắn chỉ số thông minh có vấn đề. Huấn luyện viên trừng Ngọc Nho nhỏ. Ngọc Nho nhỏ lúc này đánh khẳng định là đánh không lại. Nhưng công chúa điện hạ đem bụng nhỏ đính đính, huấn luyện viên khí thế tức khắc đã không thấy tăm hơi. Người bản lĩnh lại đại, có thể cùng cái hoài hoa đánh lộn sao? Hiền Tông nhìn chằm chằm khuê nữ bụng xem, trong lòng tính toán, hoa nhi này sinh hạ tới, hắn muốn tìm cái hảo sư phụ giáo, chết cũng không thể làm hắn cháu ngoại trở nên cùng hắn nương giống nhau. Ui ui! Vạn nhất là cái ngoại tôn nữ nhi đâu. Ngọc Nho nhỏ dùng trong bụng hoa đem huấn luyện viên thu thập không biết giận, quay đầu liền lại cùng Hiền Tông nói, Tiểu Giang mấy ngày nay tâm tình rất kém cỏi, cha người cũng là đương hoàng đế, người khuyên nhủ Tiểu Giang hào. Huấn luyện viên bĩu môi nói, Tiểu Giang a, ngươi muốn thật sự không được, ta đảm đương cái này hoàng đế cũng đúng a. Trong phòng ngoài phòng mọi người, ngươi đủ rồi, cầu câm miệng, ta đói bụng. Ngọc Nho nhỏ đứng lên. Cố Tinh Lãng lúc này trời đất bao la không có tức phụ đại, nghe Ngọc Nho nhỏ kêu đói, vội đứng dậy lôi kéo tức phụ tay đi ra ngoài. Hiền Tông kêu, Cố Tiểu Tam ngươi mang theo Lả Lướt đi chậm một chút. Huấn luyện viên đi theo hai vợ chồng Son đi rồi. Hắn cũng đói bụng, có thái y đi theo chấm cùng đi đến. Hiền Tông lại cùng tiểu vệ nói. Ngươi đi truyền chỉ, làm cho bọn họ đi cấp công chúa nhìn xem. Tiểu vệ tưởng nói, công chúa cùng kia chỉ chết cầu đều là đại phu. Chính là ngẫm lại vẫn là tính. Làm thái y nhìn xem càng bảo hiểm không phải. Bọn họ công chúa hiện tại ăn cơm một đốn ăn một nồi cơm. Vốn dĩ là có thể ăn. Hiện tại càng có thể ăn. Cũng không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu. Tiểu vệ tưởng vẫn là làm thái y cấp nhà mình công chúa nhìn xem đi. Tiểu vệ lãnh chỉ ra cửa sau. Hiền Tông cùng Giang Trác Quân nói. Lần này, chấm liền đều đem tiểu vệ để lại. Giang Trác Quân vội nói. Thế thúc, Hiền Tông hướng Giang Trác Quân vẫy vẫy tay. Nói, ngươi thành hoàng. Duy nhất tỷ tỷ không đi theo ngươi hưởng vinh hoa phú quý. Đi theo tiểu vệ ở ta phụng thiên xưng thần. Này tính sao lại thế này? Tiểu vệ là cái có khả năng. Hắn có thể giúp ngươi. Giang Trác Quân nói. Ta tự nhiên là hy vọng bọn họ người một nhà trở về. Chỉ là ta sợ tiểu vệ cùng công chúa nơi đó. Lả Lướt là cái ngốc không được người. Hiền Tông. Đánh gãy Giang Trác Quân nói. Nói, tiểu vệ ở Chu Tước, bọn họ gặp mặt cơ hội cũng sẽ không thiếu. Lả Lướt sẽ không làm tiểu vệ vẫn luôn đi theo nàng như vậy ăn no chờ chết đi xuống. Giang Trác Quân khóe miệng vừa kéo. Ngươi nói như vậy công chúa, thật sự hảo sao? Việc này liền như vậy định rồi. Hiền Tông nói, chấm làm chủ. Giang Trác Quân đứng lên, hướng Hiền Tông làm thi lễ. Nói, đa tạ thế thúc, tiểu giang không xưng đế còn hào. Xưng đế, tiểu vệ người một nhà ở Phụng Thiên. Từ nào đó ý nghĩa thượng mà nói, chính là Chu Tước đặt ở Phụng Thiên con tin. Hiền Tông dẫn tiểu vệ một nhà hồi Chu Tước. Không thể nghi ngờ là tặng Giang Trác Quân một phần đại lễ. Hiền Tông bắt tay bái bái, nói, tiểu giang a, người kêu chấm một tiếng thế thúc. Chấm liền đem ngươi làm con cháu xem. Lả Lướt mới vừa rồi kia lời nói ý gì? Ngươi vì lệ lạc tâm tình không tốt. Giang Trác Quân đứng ở Hiền Tông trước mặt không nói gì. Hiền Tông thở dài một hơi. Nói, lệ lạc mất sớm. Ngươi thành hoàng. Đây là số mệnh. Nghĩ nhiều vô ích. Ngươi dưới trướng những cái đó tướng quân. Ủng lập ngươi vì hoàng. Vì ngươi. Cũng là vì chính bọn họ. Rốt cuộc lệ lạc vừa đi, ngươi không xưng hoàng, lệ thị trở lên vị hoàng đế có thể dung hạ bọn họ. Bá tánh thượng không thể chỉ vì chính mình tồn tại, huống chi chúng ta người như vậy. Giang Trác Quân hướng Hiền Tông điểm một chút đầu, vẫn là không nói gì. Lệ lạc không con. Hiền Tông lại nói, ngươi muốn thay hắn vì Giang thị thái hậu dưỡng lão Tống Trung. Người hậu nhân năm sau Thanh Minh Đại Đông tế tổ là lúc. Không thể đã quên lệ lạc mẫu tử. Có thể làm được này hai điểm. Người liền không phụ lệ lạc cùng ngươi huynh đệ chi tình. Nếu là vẫn là lòng có thẹn thiếu. Người ngày sau có nhi tử. Có thể qua kế một cái cấp lệ lạc. Giang Trác Quân nghe Hiền Tông như vậy vừa nói. Cười một chút. Hiền Tông nói. Thành hoàng lúc sau. Liền phải mau chóng đại hôn. Lệ lạc vô tử cuối cùng giang sơn bên lạc. Ngươi muốn bước hắn vết xe đổ sao? Chấm trong tộc có quý nữ không tồi. Ngươi nếu là không bỏ. Chấm có thể đưa quý nữ nhập ngươi Chu Tước. Thánh thượng, ngài tới rồi hôm nay. Còn nghĩ làm tiểu giang cưới cái các ngươi ngọc thị khuê nữ đâu? Giang Trác Quân chậm rãi ngồi xuống. Trầm mặc một lát sau, nhìn Hiền Tông nói, chờ ta ra bệ hạ đại tang qua đi lúc sau, ta tự nhiên nghênh thú một vị hoàng hậu vào cung, đến lúc đó liền làm phiền thế thúc. Hiền Tông cười gật gật đầu, đồng thời trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, không thể vì hắn ra kia hóa, tiểu giang cả đời không cưới a, có hoàng đế không lập hoàng hậu. không nạp hậu phi sao? Muốn sớm một chút khai chi tán diệp, Hiền Tông cùng Giang Trác Quân nói. Ở hoàng gia, nhiều tử không nhất định là phúc, nhưng vô tử nhất định là họa. Tiểu Giang, ngươi phải nhớ kỹ trẫm nói. Giang Trác Quân lại hướng Hiền Tông chắp tay cảm ơn, trong lòng một tiếng thở dài. Đương hoàng đế đều không phải là hắn mong muốn, chỉ là trên đời này có bao nhiêu người có thể tùy tâm sở ý mà sống. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.